Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 3, nhất định phải đi Thụy Sĩ. Oli Địa, thời gian, 15 tháng 4 năm 2012, cung chính, 50 vạn euro, ta liền vì là Trung Quốc quốc áo hiệu lực. Đây là chuyện thật, vẫn là liên đoàn bóng đá lý do. Ngay ở cung chính chúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia tin tức bị xào đến nhốn nháo thời điểm. Ở Trung Quốc đại lục nhưng cương quyết như vậy một phần đưa tin. Trung Quốc các khung thành hộ trang web dồn dập đưa tin chuyện này. Này trực dẫn tới vạn ngàn cư dân mạng vây xem. Đưa tới vô số chuyên gia gọi thú quan tâm bình luận. 1000 cái độc giả liền 1000 cái Hamlet. Cư dân mạng fan bóng đá đối với chuyện này cái nhìn cũng là không giống nhau. Có người cho rằng đây là khẳng định là liên đoàn bóng đá lý do. Ở Trung Quốc bọn họ đã nói liên đoàn bóng đá thu cầu thủ tiền. Còn chưa từng có cái kia cầu thủ dám hướng về liên đoàn bóng đá há mồm đòi tiền. Bọn họ cho rằng đây nhất định là liên đoàn bóng đá làm ra đến sự tình. Hướng về người ta cung chính trên người dội nước bẩn. Đương nhiên cũng người cho rằng là cung chính há mồm đòi tiền. Sở dĩ trước đây không có cầu thủ dám hướng về liên đoàn bóng đá mở miệng đòi tiền. Đó là bọn họ không có đạt đến cái kia cấp bậc. Không dám mở cái miệng này. Cung chính cái tên này hung hăng ngông cuồng. Tuyệt đối có thể làm ra việc này đến. Bọn họ cho rằng cung chính rất có thể chính là một cái thải mê. Một điểm lòng yêu nước đều không có. Lần này, các chấp kỷ thấy cư dân mạng liền bắt đầu ở trên Internet đại chiến lên. Mặc kệ kết quả này như thế nào, ngược lại cung chính danh dự là bị thương đến một chút tổn thương. Đây là Trung Quốc liên đoàn bóng đá tình nguyện nhìn thấy. Cách xa ở nước Đức cung chính trước hết không biết chuyện này. Vẫn là Sport Weekly chú Đức phóng viên Trung Đại Tuấn Đồng Hải thông báo. Hắn mới biết chuyện này. Vừa được biết việc này cung chính phi thường bầu không khí. Này Trung Quốc, heo hiệp rác rưởi quả thực mẹ kiếp không phải người. Vì tẩy thoát trên người mình một thân thỉ. Dĩ nhiên hướng về phía trên người người khác sát. Mẹ kiếp quả thực không phải người. Cung chính lập tức ở nước Đức triển khai buổi họp báo tin tức. Mời một chút chính đang nước Đức Trung Quốc phóng viên. Hắn cố ý làm sáng tỏ việc này. Công bố chính mình cũng chưa có tiếp xúc qua Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện bất luận. Người nào cũng không có nhận được Trung Quốc liên đoàn bóng đá có liên quan với đội Olympic điều động phương. Diện văn kiện, này nước Đức đội tuyển quốc gia lệnh điều động là hắn nhận được đệ nhất phong đến từ cấp quốc gia. Liên đoàn bóng đá điều động văn kiện. Hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Hắn thậm chí không biết Trung Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch là ai. Trung Quốc liên đoàn bóng đá có những người kia. Này làm sao đến đòi tiền nói chuyện. Này Trung Quốc liên đoàn bóng đá chỉ do thỉ xác lang hát miệng phun đầy phân. Cung chính còn biểu thị Trung Quốc liên đoàn bóng đá như thế làm nghiêm trọng thương tổn hắn cung. Chính danh dự cùng hình tượng. Hắn hy vọng. Nha không, là yêu cầu Trung Quốc liên đoàn bóng đá làm ra xin lỗi. Nếu như Trung Quốc liên đoàn bóng đá không làm ra xin lỗi, hắn liền muốn đến FIFA đi khởi tố Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Một cái cầu thủ muốn khởi tố một cái liên đoàn bóng đá. Ta trời ạ, Sport Weekly chú Đức phóng viên Trung Đại Tuấn kinh hô một tiếng. Hắn hai mắt kinh ngạc mà tập trung cung chính, có chút trố mắt ngoác mồm. Cái tên này cũng lớn mật đi. Hắn đây cũng dám muốn. Trung Đại Tuấn Đồng Hải xem như là đối với cung chính có càng khắc sâu nhận thức. Ngày hôm nay dự họp cái này buổi họp báo tin tức phóng viên không chỉ sau khi Trung Quốc phóng viên. Còn có nước Đức phóng viên. Lúc này những này nước Đức phóng viên mắt thấy cung chính như vậy nhanh nhẹn địa nói ra muốn khởi. Tố Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Bọn họ cũng là chấn động. Có điều. Mắt thấy cung chính cùng người khác đánh trận. Trong lòng hắn phảng phất còn mơ hồ có một tia cao hứng. Bị thương rốt cục không chỉ là nước Đức phóng viên. Đây thực sự là một cái bụng dạ hẹp hòi ra hỏa. Quan tâm lần này buổi họp báo tin tức không ngừng những phóng viên này. Còn có Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Trung Quốc liên đoàn bóng đá các đại lão ngồi ở liên đoàn bóng đá đại trong phòng họp. hai mắt thật chặt tập trung do ở nước Đức buổi họp báo tin tức hiện trường Trung Quốc liên đoàn bóng đá gián điệp phóng viên thông qua vệ tinh trở lại hiện trường video. Oanh, Trung Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch Tạ Á Long mắt thấy cung chính cái kia hung hăng đến ngông cuồng tự đại dáng vẻ, tức giận đến trực cắn răng, tàn nhẫn mà một cái tát vỗ vào trên bàn hội nghị. Chấn động đến hội nghị chén trà trên bàn bên trong bọt nước tung tóe. Phác, một cái con tôm lại dám đem lão tử liên đoàn bóng đá cáo trên FIFA. Quả thực lẽ nào có lý đó. Tạ Á Long sắc mặt tái xanh địa quát lớn đạo. Như vậy cặn chính là nợ dạy dỗ. Một điểm quy củ cũng không hiểu. Lão tử cần phải dọn dẹp một chút hắn không thể. Chủ tịch tiên sinh, hắn nhưng là cầu thủ của nước Đức. Không ở hệ thống bên trong. Ta, quản không được hắn. Ngồi ở Tạ Á Long trách một bên trợ thủ nhắc nhở Tạ Á Long. Như lôi đình, Tạ Á Long nghiêng đầu đến. Hai mắt như đao kiếm giống như sắc bén địa tập trung chính mình trợ thủ. Tạ Á Long trợ thủ bị nhìn chăm chú đến trong lòng truyền hình trực tiếp mau. Nhiếp nhiếp địa cúi đầu. Oành, Tạ Á Long trong lòng xoay một cái cũng tuyệt có đúng hay không? Lại là tức điên địa tàn nhẫn vỗ một cái bàn hội nghị. Giận dữ hét, lẽ nào hiện tại liền tùy theo hắn như vậy phong tao? Phương diện này dễ bàn. Thông qua nước Đức liên đoàn bóng đá. Để nước Đức liên đoàn bóng đá cho này cặn tạo áp lực. Tạ Á Long trợ thủ lập tức ngẩng đầu nói rằng. Hiện tại muốn giải quyết vấn đề không phải cái này. Mà là tin tức này. Nếu như này buổi họp báo tin tức trên đồ vật một khi bị trong nước các phương tiện truyền thông lớn đưa tin, như vậy, sự tình liền nghiêm trọng. Nghe trợ thủ nhắc nhở, Tạ Á Long cúi đầu đến, tinh tế suy tư, đúng, vào lúc này trọng điểm không phải cái kia cạn, mà là muốn khống chế lại này dư luận. Không phải vậy cục diện này đem đối với bọn họ rất bất lợi. Tinh tế suy tư một trận. Tạ Á Long hai mắt căng thẳng, sau đó ngẩng đầu nói rằng, cấm khẩu, người đi cho trong nước các phương tiện truyền thông lớn truyền đạt lệnh cấm khẩu, không cho bọn họ đưa tin chuyện này, nếu như bọn họ không nghe, liền thủ tiêu bọn họ Olympic đưa tin quyền. Mọi người vừa nghe Tạ Á Long chú ý sắc mặt dồn dập vui vẻ, sau đó lập tức gật đầu, bọn họ tuyệt đối đây là một tin tức tốt. Tạ Á Long trợ thủ mau mau đi truyền tới mệnh lệnh. Nếu không thì chậm nhưng là phiền phức. Dự họp cung chính buổi họp báo tin tức Trung Quốc phóng viên ở buổi họp báo tin tức sau khi. Đều hào hứng đem những này đưa tin truyền quay lại trong nước. Hy vọng chính mình thành là thứ nhất cái đưa tin tức này phóng viên. Như vậy bọn họ ở từng người truyền thông địa vị đem càng thêm vững chắc. Nhưng là. Khi bọn họ đem quy tắc này đưa tin phát lúc trở về. Truyền thông phương diện lên tiếng xưng đây là vô hiệu tin tức. Không dành cho lộ ra ánh sáng. Điều này làm cho những phóng viên này đều kinh hãi. Bọn họ không tin mình ông chủ bỏ phí nhiều như vậy tiền đưa bọn họ quá tới tham gia cái này. Buổi họp báo tin tức. Chính là vì để bọn họ lại đây du lịch một vòng. Hơn nữa. Tin tức này tầm quan trọng biết hơi hiểu một điểm đều nên rõ ràng giá trị của hắn. Trong này khẳng định có vấn đề. Các ký giả không phải người ngu. Đặc biệt là những này làm bóng đá ngành nghề phóng viên. Đối với Trung Quốc vòng sự tình bọn họ có thể so với bình thường cổ động viên biết được muốn nhiều. Quá nhiều. Mắt thấy việc này phát sinh. Bọn họ lập tức nghĩ đến Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Trung Quốc liên đoàn bóng đá trước đây không có thiếu làm loại này lệnh cấm khẩu sự tình. Trung Quốc các ký giả đều là dồn dập lắc đầu. Như vậy bên trong liên đoàn bóng đá có thể làm tốt bóng đá đó mới kêu một cái kỳ quái. Đối với chuyện này, những phóng viên này đều là tức giận bất bình. Thế nhưng bọn họ có điều là tiểu phóng viên. Có rất nhiều thứ cũng không phải bọn họ có thể khoảng chừng. Trái phải, có điều. Bọn họ đến là đối với cung chính có chút đồng tình. Đến vào lúc này, bọn họ muốn còn không rõ này, cung chính đòi tiền sự kiện chân tướng. Cái kia mẹ kiếp còn chưa thật thành ngu ngốc. Ở Trung Quốc liên đoàn bóng đá phong tỏa dưới. Trung Quốc truyền thông căn bản là không nha đưa tin bất kỳ một điểm có liên quan với chuyện này. Đến tiếp sau đưa tin, Điều này làm cho những này các cư dân mạng một vị cung chính căn bản cũng không có đứng ra bác bỏ. Tin đồn, tựa hồ là ngầm thừa nhận ý tứ. Dần dần mà có chút fan bóng đá cùng cư dân mạng tùng di chuyển. Dồn dập chỉ trích cung chính cái này quên nguồn quên gốc ra hòa. Cung chính càng bị dán lên tiểu nhân rác rưởi nhãn mác. Trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Đến đây, cung chính ở Trung Quốc danh tiếng xuống dốc không phanh. Điều này làm cho Trung Quốc Liên đoàn bóng đá các đại lão khoan khoái cực kỳ. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch Tạ Á Long càng là hào khí can vân mà nói rằng. Mẹ kiếp, cùng lão tử đấu, đây chính là xuống sân. Thế nhưng, vẫn có một nhóm người cho rằng cung chính sẽ không như thế làm. Đây tuyệt đối là heo hiệp lý do. Những người này bắt đầu ở trên Internet tìm tin tức, có liên hệ chính mình ở bạn của nước Đức, có thậm chí đổ bộ nước Đức một ít tên tòa soạn báo chính thức trang web đi thăm dò xem có hay không. Có cung chính đi ra bác bỏ tin đồn tin tức. Theo này một đám lòng tốt cư dân mạng hành động, lần này chân tướng của sự kiện dần dần mà trả giá mặt nước. Ở nước Đức kích cơ báo bay chờ các tòa soạn báo trang web trên thật là có cung chính đi ra. Bác bỏ tin đồn tin tức này trên sưng, cung chính cá nhân tổ chức buổi họp báo tin tức chuyên môn đến bác bỏ tin đồn chuyện này. Hơn nữa còn có rất nhiều Trung Quốc phóng viên tham gia. Xem tới đây, những này cư dân mạng kinh ngạc đến ngây người. Tại sao có nhiều như vậy Trung Quốc phóng viên dự họp? Toàn bộ Trung Quốc nhưng không có phương diện này có ánh sáng đưa tin đây. Chỉ cần không phải đầu có vấn đề người. Đều hiểu trong này có vấn đề. Hơn nữa này đầu mâu nhắm thẳng vào Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Những này cư dân mạng lập tức ở các khung thành hộ trên trang web đi mở topic. Vì là cung chính chính danh. Bọn họ đem nước Đức kích cơ báo bay chờ các tòa soạn báo trang web trên tin tức tiệt đồ hạ. Xuống. Làm chứng cớ vì là cung chính chứng minh. Càng có ở nước Đức du học sinh cũng ngay lập tức đi ra vì là cung chính chính danh. Một cái tên là, giới bóng đá đệ nhất oan. Cung chính Cambi đậu Nga. Thiếp mời bắt đầu ở mạng thay đổi thể dục. Tìm hồ thể dục, tân lãng thể dục, đằng tấn thể dục. Baidu thiếp đi. Baidu hắn mẹ thiếp ba chờ chút lập phương xuất hiện. Cái này thiệp một khi xuất hiện liền chịu đến quảng đại cư dân mạng cùng fan bóng đá độ cao quan tâm. Này vừa nhìn bên dưới. Những người cấp tiến liền bắt đầu chửi má nó. Chửi ầm lên Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đám gia hỏa não tàn. Hủ bại, đều là một đám ăn cất lớn lên. Người rác rưởi Liên đoàn bóng đá. Người mẹ kiếp thỉ xác lang A. Ăn cất lớn lên A. Heo hiệp là ngu ngốc. Tạ Á Long là ngu ngốc. Cảm ơn trời đất Tạ Á Long. Đầu heo heo não heo Liên đoàn bóng đá. Các cư dân mạng dùng các loại sắc bén ngôn ngữ công kích Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Lúc này, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá các đại lão chính đại trong phòng họp nổi trận lôi đình. Tạ Á Long càng là tức giận đến trực mắng cha chửi má nó. Mẹ kiếp như vậy rác rưởi quả thực quá nhiều chuyện. Còn có cái kia chết tiệt cạn. Đi chết, toàn bộ đi chết. Các ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Lão tử Tạ Á Long rốt cục một ngày các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Liên đoàn bóng đá chủ tịch Tạ Á Long càng là chúng chỉ trích. Hết thảy cổ động viên dồn dập hướng về phía Tạ Á Long phát hỏa. Tạ Á Long tiền nhiệm tới nay, xưa nay sẽ không có trải qua một chuyện tốt. Trung Quốc cổ động viên đều rõ ràng này chính là cái gì chứng. Từ lúc trước đây thật lâu bọn họ liền hô hào để Tạ Á Long tan học. Thế nhưng cái tên này vẫn ngồi ở vị trí này. Trung Quốc cổ động viên đều rõ ràng. Này Olympic là Tạ Á Long cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Nếu như đội bóng thành tích thật, Tạ Á Long hay là còn có cơ hội. Thế nhưng một khi đội bóng thành tích gay gâu, Tạ Á Long chắc chắn bị đuổi xuống đài đi. Hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy. Những này fan bóng đá đúng là hy vọng Tạ Á Long sớm ngày tan học. Ở loại rác rưởi này dẫn dắt đi, Trung Quốc bóng đá phải có tăng lên, đó mới gọi quái đản. Hiện tại cung chính ở Trung Quốc danh tiếng có chút chuyển biến tốt. Ngược lại là Tạ Á Long trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Thế nhưng, hiện tại Cung Chính không có thời gian đi quản những này. Hắn nhất định phải đi nước Đức đội tuyển quốc gia đưa tin. Cung Chính tới trước nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội địa điểm tập hợp cùng đội bóng hiệp. Sau đó mọi người cùng nhau thừa máy bay bay đi nước Đức đội tuyển quốc gia lần này tập huấn địa Tây Ban Nha Mallorca. Lần này tập huấn đối với Cung Chính tới nói phi thường trọng yếu. Hiện tại hắn tuy rằng trúng cử 26 người danh sách lớn. Thế nhưng cuối cùng có thể đi Thụy Sĩ. Austria Euro cũng chỉ có 23 người. Mà ở bên ngoài truyền thông dự đoán bên trong. Cung Chính, Marin cùng Odonko 3 người là sẽ bị từ bỏ 3 người. Mà 3 người này bên trong. Cung Chính rời đi là bị cho rằng là không có chút hồi hộp nào. Theo bọn họ nói chuyện chính là. Cung Chính trúng cử lần này danh sách lớn chính là lớp muốn cho Cung Chính cảm thụ một chút đội. Tuyển quốc gia bầu không khí. Đem hắn làm người mới đến bồi dưỡng. Hắn căn bản không thể đi Euro. Cung Chính cùng trên hàng tiền đạo bất cứ người nào so ra đều phải kém hơn không ít. Vì lẽ đó những này truyền thông cùng fan bóng đá đương nhiên sẽ không xem trọng Cung Chính. Nhưng là, Cung Chính nhưng không nghĩ liền đến này cảm thụ bầu không khí liền rời đi. Hắn muốn đi Euro, đi, nhất định phải đi, hơn nữa còn chưa thể đi làm công toi. Lần này đi hắn nhất định phải mò đến một cái ra trận cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.